Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 69, Bị Ép Cưới. Góc truyện audio.com. Ngọc Chỉ Dương đã viết lại một lần. Hơn nữa là viết đặc biệt rất chậm. Nhạc Thiên Tuyết cũng thấy rất rõ ràng. Hắn rất là chăm chú. Trái lại, Nhạc Thiên Tuyết cũng rất tùy tiện. Đầu nhìn thoáng qua, Ngọc Chỉ Dương đem đầu của nàng quay lại. Nói, chăm chú nhìn xem, kỳ thật ta đều không thích viết chữ. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi không học viết chữ. Như thế nào có thể sao chép kinh Phật? Vậy thì nhờ người khác viết hộ ta thì sao? Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc. Làm gì có thời gian xem kinh Phật ta viết ra? Nhạc Thiên Tuyết đều đã nghĩ kỹ biện pháp. Ngọc Chỉ Dương buồn cười nhìn nàng. Nói, ngươi làm sao lại nói cho ta biết? Ta đây khẳng định trước mặt phụ hoàng sẽ nói cho người biết. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nói, ngươi cái này muốn như thế nào thì nó là như vậy. Ngọc Chỉ Dương nói, cho nên ngươi nhất định phải chính mình chép phạt không thể nhờ người khác được. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt không vui, bất quá cũng là đã viết tên của mình. Lúc này đây liền miễn cưỡng có thể xem những chữ này đập vào mắt rồi. Ngọc Chỉ Dương ca ngợi nàng một câu, cuối cùng là có tiến triển. Lại ghi một lần, Nhạc Thiên Tuyết cái kia khóc không ra nước mắt, đây chính lệnh của Hoàng đế. Nàng hiện tại muốn phản kháng cũng không được, nàng hiện tại ngược lại là cảm thấy, muốn giả bộ ngu ngốc cũng không phải dễ dàng gì, vốn chỉ là chép kinh kim cương thôi. Nhưng mà Ngọc Chỉ Dương liền hết lần này tới lần khác còn muốn dạy nàng biết chữ viết chữ. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói, tiếp tục như vậy, ta lúc nào mới chép xong kinh Phật đây? Nàng lo lắng nhất là, Ngọc Chỉ Dương ở lại lâu dạy nàng viết chữ. Nàng thời gian này quý giá không muốn ngồi đây học viết chữ. Ngọc Chỉ Dương nói, mọi thứ không thể một bước lên trời. Trừ người có thể học thông viết thạo, thì mới có thể chép kinh Phật được. Cái này, Nhạc Thiên Tuyết mắt sáng lên. Tam hoàng tử ngươi vừa mới hồi kinh có lẽ bề bộn nhiều việc a ta làm sao lại không biết xấu hổ cho ngươi đến dạy ta. Ngươi yên tâm đi, ta ngày thường ở nhà sẽ luyện chữ thật giỏi. Chính là bởi vì ta vừa mới hồi kinh, nên rất rảnh rỗi có thể ngồi đây trò chuyện với cô. Ngọc Chỉ Dương nói, huống hồ dạy ngươi viết chữ cũng là một điều rất thú vị đấy. Ta đã cùng phụ hoàng nói qua, ta sẽ dạy ngươi một tháng, đến khi đó để cho ngươi thay đổi hoàn toàn, ý là không bát nháo, hoàn khố như trước thay đổi hoàn toàn. Anh này mơ mộng quá con người mà dễ dàng như vậy thì thế giới ai chỉ loáng cái đã tốt hết rồi. Nhạc Thiên Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Một tháng, Nhạc Thiên Tuyết nuốt nước miếng một cái. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Ngọc Chỉ Dương nhìn bộ dáng kia của nàng. Nói, không cần cao hứng, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi đấy. À, được rồi, Nhạc Thiên Tuyết đành phải cam chịu số phận. Trong Thiên Long ai là người có quyền lực nhất? Không phải là vị hoàng đế kia thì là ai? Hoàng đế cho phép, Nhạc Thiên Tuyết còn có thể kháng nghị sao? Giả bộ một tháng mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết trước kia đều là gian khổ đã trải qua. Hiện tại chẳng lẽ không chịu được sao? Nàng khẽ cắn môi, nói, tốt, vậy một tháng, Ngọc Chỉ Dương quả thật là nhàm chán. Dạy Nhạc Thiên Tuyết biết chữ. Hắn cũng còn tinh thần sáng láng như vậy, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết lúc xế chiều thật sự là quá mệt nhọc. Thừa dịp thời điểm Ngọc Chỉ Dương đi nhà vệ sinh, đã là gục xuống ngủ rồi. Một giấc ngủ, đợi đến lúc thời điểm trạng vạng tối nàng mới tỉnh lại. Nhạc Thiên Tuyết mơ hồ ngẩng đầu lên, trông thấy trên bàn văn tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, đã được cất, tiểu thư người đã tỉnh rồi. Tiểu Hoa vẻ mặt oán trách. Ngươi tại sao có thể như vậy? Tam hoàng tử tại chỗ này chờ tiểu thư hơn một canh giờ. Vừa rồi mới đi đấy. Nhạc Thiên Tuyết dụi dụi con mắt. Hỏi, hiện tại giờ gì? Đã giờ tuất rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta sắp đi ra ngoài. Tiểu Hoa, ngươi cùng Tô Băng ở nhà ứng phó. Đây là thời gian ước định với Chiến Liên Thành. Mình không thể tới trễ. Không đợi lát nữa hắn lại là chửi mình. Nhạc Thiên Tuyết tranh thủ thời gian thay đổi y phục, cầm một chút đồ rồi rời đi. Tiểu Hoa còn một mực om sòm. Tiểu thư ngươi đi đâu vậy? Ta Tam hoàng tử mới vừa rồi còn sợ người mệt, một mực quạt gió cho người. Thế nào người lại không đi nói cảm tạ với người một tiếng? Nhạc Thiên Tuyết đầu mơ hồ nghe thấy, bất quá nàng cũng không có thời gian trả lời, đã địa điểm hẹn gặp, là ở sau ngõ hẻm Dương Liễu. Chiến Liên Thành đã sớm đến đợi, Nhạc Thiên Tuyết lên xe ngựa, trông thấy Chiến Liên Thành đối với xe ngựa tràn đầy ghét bỏ. Phu xe kia cũng là người lạ, nghĩ đến là Chiến Liên Thành đặc biệt an bài, vì bọn họ cần che giấu thân phận. Chiến Liên Thành nói, từ giờ trở đi, cũng đừng có gọi cái xưng hô kia, hiện tại chúng ta là một đôi vợ chồng. Cái gì? Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, không có kịp phản ứng. Làm sao lại là vợ chồng rồi hả? Cảm giác mình hình như là bị Chiến Liên Thành bán đi giống nhau. Giả tạo thân phận, che giấu tai mắt mọi người. Chúng ta không phải thừa dịp buổi tối đi cứu người sao? Như thế nào còn muốn giả tạo thân phận? Đợi đến nơi thì cô sẽ biết. Chiến Liên Thành nói, xe ngựa kia đã nhanh ra khỏi thành. Hai người đi khoảng 10 dặm liền, đổi lại bảo mã chạy. Như vậy khi di chuyển, Nhạc Thiên Tuyết đều cho rằng Chiến Liên Thành là đang trêu chính mình. Chúng ta cuối cùng đi nơi nào? Nhạc Thiên Tuyết nhịn không được hỏi. Hắc Hổ Đường đã nghe qua chưa? Chiến Liên Thành nói. Hắc Hổ Đường, Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, phát hiện trên giang hồ đây là một cái tiểu phái. Bất quá môn phái này là dựa vào đánh cướp lập nghiệp, cho nên đều là một ít người gia nhập. Nàng hỏi, chúng ta đi đến chỗ đó hả? Chiến Liên Thành gật gật đầu. Không sai, hôm nay đường chủ ở đó tổ chức hôn lễ. Kết hôn, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Đang nói, Chiến Liên Thành đã là thuận tay liền lấy ra một cái mặt nạ màu bạc đeo lên. Bọn hắn vừa mới tiến vào một cái cánh rừng, bốn phía liền lập tức xuất hiện người. Người đến người ở phương nào? Linh Sơn Phái, Chiến Liên Thành trong miệng nói qua, đã hướng một trong tay người ném ra thiệp mời. Người nọ tiếp nhận thiệp mời vừa nhìn, lại nhìn Chiến Liên Thành bộ dạng. Ha ha cười cười, nguyên lai là Linh Sơn Phái huynh đệ. Xin hỏi các hạ có thân phận như thế nào ở Linh Sơn Phái? Trưởng môn, đây là nương tử của ta. Chiến Liên Thành nói, người nọ lập tức chắp tay chào và hướng người. Lập tức dẫn bọn họ lên núi. Bình thường ban đêm đều vắng vẻ. Nếu muốn lên núi cũng thật là khó khăn. Nhưng mà hôm nay đại tiểu thư Hắc Hổ Đường kết hôn, nên con đường lên núi có không ít người canh gác. Hai bên đều cũng có bó đuốc chiếu sáng, cho nên muốn lên núi một chút cũng không khó. Nhạc Thiên Tuyết nhìn mặt hắn, nghĩ thầm hắn là không muốn tiết lộ thân phận của mình. Lại nhìn một chút chân của hắn, lại là có chút lo lắng. Chiến Liên Thành cố ý muốn cùng chính mình, hắn cũng không sợ chết. Nàng qua đỡ hắn, nhẹ giọng hỏi, chân của ngươi có thể đi sao? Chiến Liên Thành cũng không có đẩy nàng ra, để kệ nàng đỡ, đợi lát nữa sẽ không liên lụy tới ngươi. Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng, ta cũng không nói ngươi sẽ liên lụy ta. Bất quá Chiến Liên Thành đích thật là không thể đi được quá nhanh. Dù sao hắn là cũng phải kiên nhẫn dưỡng sức, dù gì cũng phải đi lại cả đêm nữa mà. Trước khi lên đường, Truy Tinh cùng Hạo Nguyệt một mực khuyên bảo, nhưng lại cũng không thể thay đổi được chủ ý của hắn. Nhạc Thiên Tuyết cái này là có lòng muốn cứu Nguyên Thiên Tứ để được việc của hắn. Nếu không hắn cũng không có chịu giúp nàng. Hắc Hổ Đường canh phòng nghiêm ngặt, bất quá hôm nay là ngày vui, khách mới đặc biệt nhiều. Chiến Liên Thành đưa quà mừng, liền cùng Nhạc Thiên Tuyết ngồi vào trong góc. Hắc Hổ Đường mặc dù là một bang trộm cướp, nhưng dù gì trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, nên người tới tham gia tiệc cưới cũng đặc biệt nhiều. Nhạc Thiên Tuyết không lan lộn giang hồ, đối với người trên giang hồ cũng không có nhận ra. Chiến Liên Thành cùng nàng ngồi chung một chỗ, đã nói, rất nhanh liền bái đường rồi, đợi lát nữa chúng ta đi đoạt động phòng. Đoạt động phòng, cái này là ngày cưới của Thiên Kim Hắc Hổ Đường, chúng ta đi đoạt đồng phòng làm gì? Chiến Liên Thành liếc nàng một cái, tí nữa rồi nàng sẽ hiểu, giờ lành đã đến, đây cũng là đã đến thời điểm bái đường. Cái kia Hắc Hổ Đường đường chủ hặc hặc cười cười, hôm nay tiểu nữ của kẻ hèn này kết hôn, mọi người đợi chút nữa cần phải uống nhiều một ly, Kỳ quái là, cái kia tân nương tử đã sớm đi ra. Nói, cha, tranh thủ thời gian đừng nói nhảm rồi. Tranh thủ thời gian bái đường. Nhé, đại tiểu thư này đều đã đợi không kịp. Hắc đường chủ, con rể của ngươi đến tột cùng là ai a? Vậy mà lại để cho đại tiểu thư vội vã như thế. Đúng vậy a, cái này bỗng nhiên muốn kết hôn. Các huynh đệ đều kinh ngạc vô cùng rồi. Ngươi cô gái này lấy khẳng định chính là một nhân vật nổi tiếng đi. Những người này mỗi người một câu, ngược lại cảm thấy là đang vui mừng. Hắc đường chủ vẫy vẫy tay, có chút đắc ý, con rể ta đây đích thực là một nhân vật có chút tiếng tăm. Anh Nguyên Thiên Tứ nhà ta chưa ai? Ai a ai a, đúng vậy a, nhanh lên để cho chúng ta gặp một lần a, Hắc đường chủ cười nói. Hắn chính là truyền nhân Dược Phương Cốc, thế nên một đời thần y, với thân phận này của hắn, mới xứng với con gái ta. Nhạc Thiên Tuyết đang uống rượu, nghe thấy những lời này, đều thoáng cái nhổ ra rồi. Chiến Liên Thành thấy rượu đều được phun trên người mình, con mắt hiện ra hung quang nguy hiểm nhìn nàng. Nhạc Thiên Tuyết thật sự là không ngờ được, Nguyên Thiên Tứ lại là bị người bắt đến đây kết hôn. Ông trời ơi ban thưởng cho Thiên Tứ thật đáng thương. Nhạc Thiên Tuyết ai oán nói một câu. Khả năng Nguyên Thiên Tứ bây giờ tâm linh đều bị thương rồi a, nàng vừa mới nghe cái kia thanh âm cào tân nương từ kia. Đã thấy rõ là một người đàn bà chanh chua rồi. Hơn nữa thân hình mập mạp, nếu động phòng, vậy khẳng định là đè chết Nguyên Thiên Tứ rồi. Ta nên không mang ngươi tới đây, mặc cho hắn bị người ta cưỡng hôn. Chiến Liên Thành nói lẩm bẩm. Nhạc Thiên Tuyết nghe được không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng Chiến Liên Thành không muốn cứu Nguyên Thiên Tứ. Nàng liền vội vàng nói, không được, hắn là sư phụ của ta, nhất định phải cứu hắn. Sư phụ, Chiến Liên Thành nói, thế nên y thuật của ngươi là hắn dạy cho. Đúng vậy a, Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, có chút chột dạ, nàng căn bản cũng không cùng Nguyên Thiên Tứ học tập cái gì. Ngược lại là Nguyên Thiên Tứ thường xuyên thỉnh giáo nàng đây. Bất quá bây giờ khen ngược, hiện tại y thuật của nàng cũng là có chút lấy đây là cái cớ. Chỉ có điều không thể biểu hiện ra được quá mức lợi hại. Bằng không thì khẳng định nàng sẽ bị hoài nghi ngay. Thời điểm này, bà mối Liên hô to một tiếng. Chú rể đến, trong nội đường, mọi người lại rỗ ra một tràng cười. Chỉ thấy Nguyên Thiên Tứ mặc dù mặc hỷ phục, nhưng trên thân lại bị cột dây thừng, vẻ mặt hiện rõ là bị người ta bắt tới đây. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co rút, lần này tinh thần Nguyên Thiên Tứ hẳn bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Nguyên Thiên Tứ miệng cũng bị đút một vật gì đó. Cái kia tân nương tử cai tuy rằng trùm khăn hỉ, bất quá là tập võ người, liền tiến lại kéo tay Nguyên Thiên Tứ, nói, tướng công, chúng ta tranh thủ thời gian bái đường. Đêm nay về sau, người đã là chồng của ta rồi. Nguyên Thiên Tứ vẻ mặt không tình nguyện, muốn lên tiếng, bất quá miệng bị nhét khăn, căn bản là nói không ra tiếng. Mọi người thấy ánh mắt của Hắc đường chủ, cũng không dám cười nữa. Bà mối liền hô, nhất bái thiên địa, đã có người đem Nguyên Thiên cho đầu đè xuống. Sau đó hai bái đều là như thế, Nguyên Thiên Tứ bị ép buộc cùng không nói được gì. Cái kia tân nương tử hặc hặc cười cười. Tốt rồi, bái đường rồi, tranh thủ thời gian đấy. Đưa vào động phòng, cách chương.